Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Chương 303: Kim Thiền thoát xác. Lại nói, nhân đạo thủ hộ giả khoa phụ hoàn thành một loại khủng bố đột biến, lập tức lệnh hiện trường công thủ thế cục, giây lát ở giữa liền đã phát sinh biến hóa. Cho dù là Lục Ất có thể chấp trưởng phù tang thủ, hoàn toàn chính xác mang đến không ít thực lực gia trì, lại là vô pháp nghịch chuyển thế cục, đặc biệt là khoa phụ trong tay gỗ đào trường, tại dung hợp đại đạo công đức về sau, cũng lộ ra rất là bất phàm, liền xem như bản nguyên vô pháp cùng phù tang thụ so với. Nhưng là chân chính va chạm, cũng có thể tạm thời ngăn cản phong mang. Thương khung bên trong, kia hư ảo lục đạo thiên luân ngay tại chấn động, tiếp tục lấy lực lượng kinh khủng, hiển nhiên là chuẩn bị bộc phát ra cường hãn nhất công kích. Ong ong ong, cổ pháp mặc uy nghiêm lục đạo thiên luân hư ảnh động, hoành áp thiên địa thương khung, hướng về Lục Áp trực tiếp nghiền ép lên tới. Lục đạo thiên luân bên trên, kia năm cái đã nắm giữ đạo chủ bảo vệ lục đạo, mạnh mẽ ra ngũ sắc sen lẫn quang hoa, giống như sôi trào mãnh liệt thiên hà chi thủy trút xuống, tràn ngập khủng bố ba động, áp tứ phương thiên địa đều muốn sụp đổ. Thấy thế, hết thảy tu luyện giả đều tất cả đều xôn xao, thậm chí có phần đại la kim tiên cường giả hô hấp đều trở nên dồn dập lên gấp rút, cảm giác được một loại lệnh người áp lực ngạt thở. Đây vẫn chỉ là lục đạo thiên luân lan tràn ra khí tức đã như thế khủng bố, có thể nghĩ bị lục đạo thiên luân chính diện trấn áp Lục Áp sẽ tiếp nhận cái dạng gì tai nạn. Lục Áp đạo quân chỗ, phương viên mấy ngàn trượng mặt đất ngay tại điên cuồng sụp đổ, thân thể của hắn so với đại địa sụp đổ tốc độ nhanh hơn, hai chân đã không có ở bên trong lòng đất, tựa như là bị trồng ở nơi đó một cái cây. Phải biết, Lục Áp có thể là tam túc kim ô, chỉ cần trên người hắn từng chút một hỏa diễm tán phát ra, liền có thể đem hồng hoang đại địa đốt xuyên. Bây giờ, hắn lại bị trồng ở trên mặt đất, nhìn thành thật buồn cười. Đồng thời, dạng này một màn, cũng nói Lục Áp đang toàn lực ứng phó khôi phục trên người lực lượng, dùng để ngăn cản lục đạo thiên luân, liền một điểm dư thừa lực lượng cũng không có thể dùng đến thiêu đốt đại địa. Lục Áp nhất định tai kiếp khó thoát. Thấy cảnh này, hết thảy tu luyện giả nội tâm chỉ có dạng này ý niệm duy nhất. Đúng lúc này, một vệt kim quang đột ngột xuất hiện tại thương khung bên trong. Đợi đến quang huy tan hết, hiển hóa tại mọi người trước mắt thân ảnh, chính là một cái treo tại hư không không đáy thuyền. Tại cái này một chiếc vô địch trên thuyền, còn có lóe lên một cái lấy đạo đạo kim quang thân ảnh. Lấp lóe kim quang thân ảnh chính là từ tiếp dẫn đạo nhân mộng đạo thế giới bên trong đi ra thân ảnh. Trên người hắn khí tức tựa hồ cũng không phải vô cùng cường hãn. Đương nhiên, cái này là đối với Lục Áp cùng đã hóa thân nhân đạo thủ hộ giả khoa phụ mà nói. Tại vài chỗ, cái này thái ất cảnh giới kim tiên kim hoàng thân ảnh cũng cho được một cường giả. Bất quá, lúc này hắn xuất hiện tại nhân đạo đạo chủ khoa phủ, cùng Lục Áp tranh đấu chiến trường bên trong, lại là lộ ra nhiều kia mấy phần cảm giác quỷ dị. Chẳng lẽ nói, chỉ bằng mượn một cái thái ất kim tiên Tây Phương giáo đệ tử, còn có thể giải quyết Lục Áp đạo quân trước mắt kiếp nạn? Đám người đầu óc cảm giác không đủ dùng, đều là không hiểu thấu dáng vẻ. Tại vạn chúng chú mục hạ, kim quang bên trong thân ảnh tựa hồ cũng không có bối rối, mà là nhẹ hằng phun ra bốn chữ: Kim Thiền thoát xác. Vẻn vẹn chỉ là bốn chữ này, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Làm thoại âm rơi xuống, lại là đưa tới thương khung bên trong sinh ra cuồng bạo gợn sóng, chấn động tứ phương. từng đảo huyền diệu thần văn sinh ra. Tại thương khung bên trong, diễn sinh ra một cái nằm ngang ở hư không khổng lồ cự thú. Khi thấy rõ cái này một cái cự thú thời điểm, tự tại thiên chủ Trang Chu khóe miệng lộ ra một điểm kinh ngạc. Cái này là một cái to lớn ve, kia ba đôi trong suốt cánh, đang không ngừng chớp động lên. Hẳn là cái này một cái kim quang hiển hóa ra thân ảnh. Chính là Lục Xí Kim Thiền, cũng chính là cái gọi là Kim Thiền Tử. Chỉ là ta giống như nhớ kỹ Kim Thiền Tử tựa như là Như Lai Phật Tổ đệ tử. Bây giờ Như Lai, vậy vẫn là tiệt giáo bên trong tiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo Đạo Nhân. Dựa theo trước mắt tiết tấu, cho dù là hạ cái lượng kiếp, hắn cũng không có khả năng thành vì Phật Tổ. Kim Thiền Tử thế nào đã xuất hiện rồi? Đây thật là có ý tứ. Đột nhiên, nằm ngang ở trong hư không to lớn Kim Thiền thân ảnh tản ra, hóa thành từng sợi một tia kim quang, nhìn về phía Lục Áp, bản thân còn tại bị Lục Đạo Thiên Luân nghiền ép. Lục Áp tựa hồ bị một loại lực lượng thần bí ảnh hưởng, thân thể của hắn qua trong giây lát đã trở nên hư ảo. Vậy mà từ Lục Đạo Thiên Luân hạ đột ngột biến mất, đợi đến xuất hiện lần nữa, Lục Áp đã xuất hiện tại Tiên Thiên Linh Bảo không đáy Hồng Mông thuyền phía trên. Dạng này cảnh tượng khó tin, nhìn thấy tất cả mọi người đều là trố mắt nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ. Ta đi, đây rốt cuộc là thần thông gì? Tựa như đã vô địch, chỉ là từng bước thái ất kim tiên, lại có thể từ đỉnh phong á thánh khoa phụ trong tay cứu người. Ta cũng là phục, ngoặc kép, đại lượng luyện khí sĩ đều là khiếp sợ không thôi. Hiện trường trở nên tao tạp, cũng có một chút tu luyện giả, tựa hồ phát giác được trong đó mánh khóe. Các ngươi chỉ là nhìn thấy cái này tuyệt thế thần thông, biểu hiện ra vượt quá tưởng tượng uy năng, lại là không có chú ý tới. Thi triển ra thần thông đại giới, cũng là vượt mức bình thường. Dừng lại một chút, thanh âm này vang lên lần nữa. Chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện không đáy trên thuyền kia thần bí kim quang tràn ngập thân ảnh, quanh người hắn tràn ngập khí tức rõ ràng suy sụp một đoạn. Lúc trước quanh thân quanh quẩn lấy một ít pháp tắc lực lượng, bây giờ pháp tắc toàn bộ tiêu diệt, chỉ có kim tiên cảnh giới. Nói cách khác, thi triển một lần thần thông, tu vi của hắn liền hội giảm xuống một cảnh giới. Chỗ mấu chốt nhất còn là đặt chân thái ất kim tiên, cần trưởng khống pháp tắc lực lượng. Hắn đem pháp tắc lực lượng hiến tế về sau, mới có thể đủ nắm giữ thần thông như vậy. Đối giữa thiên địa pháp tắc đại đạo đến nói, cái này là đối với lưng của bọn nó phản. Nếu như ta không có đoán sai, kim quang bên trong thân ảnh vĩnh viễn không thể lại lần đặt chân thái ất kim tiên. Nghe vậy, không thiếu tướng ánh mắt đầu đến tu luyện giả, trên mặt bọn họ sinh ra một loại bừng tỉnh đại ngộ. Cho dù là kim thiền thoát xác thần thông cường hãn, đối tại bất kỳ một cái nào lập chí tại truy cầu hỗn nguyên tu luyện giả, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn tu luyện. Đương nhiên đối tại thượng vị giả đến nói, nếu như có thể có một ít tu luyện kim thiền thoát xác thần thông đệ tử, cái kia ngược lại là có thể xử lý không ít chuyện khó giải quyết. Nghĩ tới đây, trong mắt của bọn họ không khỏi tỏa ánh sáng. Cùng lúc đó, từ ngập đầu tai nạn bên trong đào thoát, Lục Ấp thần sắc có thể nhìn thấy rõ ràng sống sót sau tai nạn nhẹ nhõm. Lúc này hắn nơi nào còn dám có bất kỳ dừng lại suy nghĩ, liền xem như đồng hành cửu anh sinh tử, hắn cũng không đoái hoài tới, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng rời đi nơi này. Ầm ầm, cửu thiên chi thượng, nguyên khí trở nên cuồng bạo, một tòa cổ xưa mà uy nghiêm thần tháp thẳng nhập thiên khung, tràn ngập khủng bố ba động, như tơ như sợi khí tức điên cuồng rủ xuống, diễn hóa ra khủng bố hỗn độn khí lưu, đem mấy chục dặm bầu trời đều ép tới sụp đổ. Trong lúc nhất thời,